Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3272, Phẩm Tướng Không Tốt. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Chu Hoành Vũ quan sát một cái nhà này đan dương tiểu điếm thiên ma đoán thể. Đan, lại là phẩm tướng không tốt. Hơn nữa đan dương tiểu điếm thiên ma đoán thể đan độc tính cũng thiên đại. Mặc dù một viên đan dược độc tính không thể đối ma thể sinh ra ảnh hưởng quá lớn, nhưng là số lớn phục dụng độc tính cao đan dược, nhưng vẫn là sẽ đối ma thể sinh ra ảnh hưởng không nhỏ. Cho nên Chu Hoành Vũ chọn lựa đan dược độc tính là xem như một cái trọng yếu nhất tiêu chuẩn. Những độc tố này trồng chất ở thể nội là rất khó bị khứ trừ, cho nên Chu Hoành Vũ sẽ tinh lương chọn lựa độc tố thấp đan dược. Dạng này lại là có thể vì sau này tu luyện giảm bớt rất nhiều sự tình. Mà đệ tam gia cửa hàng là một nhà nằm ở Phù Dung hạng góc một nhà lụi bại tiệm thuốc. Nhà này tiệm thuốc tên là Hương Lan tiệm thuốc. Căn cứ điếm chủ nói, hắn sở dĩ lấy cái tên này là bởi vì hắn thầm mến nữ hài, tử danh tự liền kêu Hương Lan. Bất quá nhà này cửa hàng vị trí thật sự là quá chênh lệch. Chu Hoành Vũ phỉ thúy phố bán cháo mặc dù cũng nằm ở Phù Dung hạng, nhưng là phố bán cháo vị trí lại là hỏa bạo dị thường, cho nên Chu Hoành Vũ lại là một mực đều không có chú ý tới. Điếm chủ tên là Chiêm Lô, chính là một cái nhập môn 65 năm hơn đan đường đệ tử. Cái này Chiêm Lô chế luyện thiên ma đoán thể đan Chu Hoành Vũ tương đối hài lòng, vô luận là phẩm tướng vẫn là độc tính đều đạt đến Chu Hoành Vũ yêu cầu. Hơn nữa giá cả cũng là chỉ cần 8 khối trung cấp ma năng thạch là đủ rồi. Chỉ bất quá nhà này cửa hàng chỉ có lão bản Chiêm Lô một người chế tác. Hắn một ngày lại là chỉ có thể chế tác một lò thiên ma đoán thể đan. Mà một lò thiên ma đoán thể đan chỉ có 8 đến 10 hạt mà thôi. Đi qua cùng cái này Chiêm Lô một phen có kẻ mặc cả sau đó, cuối cùng Chu Hoành Vũ lấy mỗi ngày một bát nhị phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo, tăng thêm 55 khối trung cấp ma năng thạch giá cả, nhận thầu hạ Hương Lan tiệm thuốc gần nhất một ngày sản xuất toàn bộ thiên ma đoán thể đan. Tìm được tốt đan dược nơi phát ra sau đó, Chu Hoành Vũ lại là rốt cục có thể an tâm tu luyện ma thể. Kỳ thật Chu Hoành Vũ trải qua nhiều như vậy tiệm thuốc sau đó, lại là cũng đã manh động bản thân luyện đan ý nghĩ. Nhưng là lúc này tình huống tương đối đặc thù, hắn càng thêm cần đề cao ma thể đẳng cấp, cho nên liền lựa chọn trước mua sắm đan dược. Dù sao luyện đan cũng là một kiện cực kỳ hao phí thời gian sự tình, mà Chu Hoành Vũ liền chỉ cần làm ra mỗi ngày thực vật liều dùng là được. Còn lại thời gian, Chu Hoành Vũ hoàn toàn đắm chìm trong ma thể tu luyện. Hiệu quả của đan dược liền là so với thức ăn hiệu quả muốn rõ rệt rất nhiều. Chu Hoành Vũ vừa mới bắt đầu chỉ cần nuốt một viên đan dược, hiệu quả liền tương đối rõ rệt. Ban đầu Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy một viên đan dược tiến vào thân thể sau đó, trực tiếp liền hóa thành mênh mông ma khí tiến nhập thân thể, tự nhiên cường hóa lấy ma thể. Lại dựa vào căn này tiểu điếm đặc thù vị trí, Chu Hoành Vũ tu luyện tốc độ lần nữa về tới phía trước cái kia trình độ khủng bố. Ban đầu mấy ngày Chu Hoành Vũ chỉ cần mỗi ngày phục dụng một viên thiên ma đoán thể đan, liền có thể bảo trì cái kia kinh khủng tu luyện tốc độ. Nhưng là tới ngày thứ ba, Chu Hoành Vũ thân thể liền bắt đầu sinh ra kháng dược tính. Hơn nữa theo lấy Chu Hoành Vũ ma thể chờ tăng cường, nhất cấp nhị phẩm thiên ma đoán thể đan cũng có chút theo không kịp. Bất quá hiệu quả còn là rất không sai. Chu Hoành Vũ còn có thể bảo trì mỗi ngày 2 khỏa thiên ma đoán thể đan liều dùng. Sau đó đến ngày thứ 5, tình huống liền phát sinh biến hóa. Chu Hoành Vũ mỗi cái canh giờ cần thiên ma đoán thể đan số lượng đã đến 3 hạt. Những cái này đan dược đã có chút theo không kịp Chu Hoành Vũ tu luyện tốc độ, cho nên Chu Hoành Vũ chỉ có thể đình chỉ tu luyện, vội vội vàng vàng lần nữa đi tới Hương Lan tiệm thuốc, lại mua một chút thiên ma đoán thể đan. Lại là một phen xuất huyết nhiều, nhưng là Chu Hoành Vũ lại là không chút quan tâm, bởi vì Chu Hoành Vũ biết tiền tài chính là vật ngoài thân. Chân thực đẳng cấp, tăng lên, mới có thể nhường bản thân biến càng thêm cường đại. Trở lại phòng bếp, Chu Hoành Vũ cũng không còn nỗi lo về sau. Trực tiếp bắt đầu, toàn lực tu luyện, theo lấy thời gian chậm rãi qua đi. Những ngày qua, Chu Hoành Vũ lại là vẫn luôn duy trì ở một cái cực kỳ biến thái ma thể kéo lên tốc độ. Bất quá đại giới cũng là tương ứng. Ngày thứ 5 thời điểm, Chu Hoành Vũ liền cần mỗi cái canh giờ phục dụng 3 hạt thiên ma đoán thể đan. Cái này ở người khác nhìn đến đã là bất khả tư nghị sự tình. Bởi vì Chu Hoành Vũ cái này căn bản cũng không phải là lại tu luyện ma thể, mà là đang đốt tiền. Bất quá Chu Hoành Vũ lại là quản không được những thứ này. Hắn cần lấy rất nhanh tốc độ tu luyện tới ma thể thập đoạn. Chỉ là theo lấy thời gian trôi qua, Chu Hoành Vũ thân thể chất đống độc tố càng ngày càng nhiều, mà thân thể kháng dược tính cũng càng ngày càng mạnh. Bất quá Chu Hoành Vũ lại là không có lựa chọn nào khác. Hắn nhất định phải tiếp tục tăng cường nuốt đan dược số lượng, một lần đến cam đoan bản thân tu luyện tốc độ. Sau thời kỳ, Chu Hoành Vũ mỗi ngày đan dược lượng đều là kinh người gia tăng. Tới ngày thứ 9, Chu Hoành Vũ cũng đã đạt đến kinh người. Mỗi ngày 5 hạt, thiên ma đoán thể đan lượng tiêu hao. Phải biết một mai thiên ma đoán thể đan liền cần 7 khối trung cấp ma năng thạch, mà Ma Dương Kiếm Tông tân nhân đệ tử mỗi tháng chỉ có 1 khối trung cấp ma năng thạch phúc lợi mà thôi. Nếu là không có Phỉ Thúy Phố bán cháo một ngày thu đấu vàng, Chu Hoành Vũ căn bản chống đỡ không nổi như thế đốt tiền tu luyện phương pháp. Bất quá Chu Hoành Vũ lại là không thèm để ý chút nào. Mặc kệ tiêu hao bao nhiêu, hắn đều là bình tĩnh tu luyện. Cái này cửu thiên đan dược lượng tiêu hao kinh người, nhưng là Chu Hoành Vũ tu luyện hiệu quả cũng là phi thường rõ rệt. Lúc này Chu Hoành Vũ cũng đã đạt đến ma thể bát đoạn đỉnh phong. Chỉ kém một đường liền có thể đi đến ma thể cửu đoạn. Bất quá lần này dây lại không phải tốt như vậy đột phá. Tại Chu Hoành Vũ kẹt tại ma thể bát đoạn đỉnh phong 10 canh giờ sau đó, hắn lựa chọn đứng dậy, tìm kiếm những phương pháp khác đột phá. Hiện tại phục dụng thiên ma đoán thể đan, đối với đột phá hiệu quả tương đối thiếu thốn. Bởi vì thiên ma đoán thể đan dược lý tương đối nhẹ nhàng, lại là không thích hợp trùng kích bình cảnh. Mà Chu Hoành Vũ lần này ra ngoài chính là muốn tìm kiếm một loại có thể trợ giúp bản thân đột phá đan dược. Chu Hoành Vũ trực tiếp ra cửa hàng, tiến về Thạch Nguyệt nơi ở. Chuyện gì xảy ra? Vô cùng lo lắng. Thạch Nguyệt vừa mới xuất quan, mặt mũi còn có một tia mỏi mệt, nhưng là nghe được Chu Hoành Vũ tới chơi, vẫn là đi ra tiếp đãi. Kẹt tại ma thể bát đoạn đỉnh phong, Chu Hoành Vũ cũng không bút tích, trực tiếp làm nói ra. Chuyện gì xảy ra? Thạch Nguyệt cau mày hỏi. Chu Hoành Vũ liền đem bản thân phục dụng thiên ma đoán thể đan sự tình nói một cái. Nghe xong sau đó, Thạch Nguyệt lại là lông mày nhíu chặt hơn. Như ngươi loại này tình huống, theo ta lý giải, cần một loại cực kỳ bá đạo đan dược đến xông phá bình cảnh. Nặng nghĩ một phen, Thạch Nguyệt mới mở miệng nói ra. Ân, ta biết rõ. Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu nói ra. Vậy ngươi nghĩ kỹ phải dùng cái gì đan dược sao? Thạch Nguyệt nhìn Chu Hoành Vũ hỏi. Thiên hồn thị huyết đan. Chu Hoành Vũ bình tĩnh nói ra. Thiên hồn thị huyết đan. Thạch Nguyệt cau mày suy tư một cái. Lại là tại trong đầu tìm tòi cái này đan dược tư liệu. Thiên hồn thị huyết đan, dược này cực kỳ bá đạo, chỉ thích hợp trùng kích bình cảnh thời điểm sử dụng, hơn nữa chỉ thích hợp ma thể thập đoạn một cái người sử dụng. Thạch Nguyệt nghĩ một hồi, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói ra. Bởi vì cái này đan dược cực kỳ bá đạo, hơn nữa chỉ thích dùng cho ma thể thập đoạn phía dưới người, cho nên đưa đến cái này đan dược cực kỳ thủ đoạn. Hết chương.